Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Đoạt dừng lại trước một gian không mấy bắt mắt, mở cửa gỗ cho Phương Khác rồi không nói tiếng nào đứng ở cửa. Phương Khác bước vào phòng, mới phát hiện trong phòng kỳ thật cực lớn. Bình phong to bự làm bằng trúc ngăn cách gian phòng thành hai nửa trong và ngoài. Trên bình phong in ba bóng người. Cha, sáng sớm cha bảo chúng con đến đây làm gì? Cha không ở nhà chạy đến Côn Luân làm gì? Hiền Hoa, Phương Minh Hòa ngăn cản Phương Hiền Hoa nói tiếp nhìn ra chỗ bình phong. Phương Khác vòng qua bình phong ôm quyền hành lễ, bái kiến Phương gia chủ, quả nhiên ngồi sau bình phong là ba phụ tử Phương gia. Cách Trương,